Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2005, chương 2006, truyền thừa bảo kỳ. Đẹp trai đã đúc đến thân thể, các ngươi cực kỳ hiệu mệnh, đến thời cơ thích hợp, đẹp trai liền sẽ vì ngươi các loại đúc lại thân thể. Ta đợi nguyện vì đại soái quên mình phục vụ, quên mình phục vụ, quên mình phục vụ, quên mình phục vụ. Theo Diệp Chân dùng tam nhãn ma tộc kê kéo dài thi thể luyện thành huyền cơ phân thân xuất hiện tại H2, H7, H cửu đẳng mặt người trước, vung cánh tay hô lên, tụ tập ở chỗ này mấy vạn ma hồn đại quân, liền nhao nhao quỳ xuống đất cuồng hô giống giận. Nhất là những tu vi đó cường đại ma hồn, đôi mắt bên trong từng cái hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Những này ma hồn, tu vi càng cao, linh trí càng cường đại, giống H2, H7, H9 cùng một đám giới vương cảnh ma hồn, liền trên mặt đều hiện lên ra vẻ cuồng nhiệt. Hiển nhiên, bọn họ đối có được thân thể không bình thường hướng tới. Diệp Chân cũng không biết bọn họ loại này truy cầu là thế nào đến. Có thể là thực chất bên trong loại kia có thể muốn trở nên cường đại ý nguyện đi. Giống ma hồn loại này thuần túy năng lượng thể, tại thực chiến thời điểm là phi thường ăn thiệt thòi. Ban đầu đại biểu thiên địa chí cương chi lực, lôi đình chi lực, đối ma tộc thương tổn liền phi thường lớn. Đối ma hồn loại này linh thể thương tổn làm theo lớn hơn, giả như lôi đình chi lực đối ma tộc thương tổn là 1.5. Như vậy đối ma hồn loại này năng lượng thương tổn khả năng cũng là 3, thậm chí là càng nhiều. Khác không nói, Diệp Chân ma soái phân thân tại cùng tam nhãn ma tộc kê kéo dài thân thể dung hợp về sau, Diệp Chân cảm giác hắn ma soái phân thân cũng tức huyền cơ phân thân chiến lực ít nhất báo tố tăng gấp đôi. Ban đầu ma soái phân thân lấy giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, dựa vào món kia cực phẩm ma trấn khí huyết ảnh trường đao cùng thượng phẩm trấn giáp, miễn cưỡng có thể cùng là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả đối kháng. Nhưng là luyện hóa tam nhãn ma tộc kê kéo dài thân thể về sau, đã chính là tay không tấc sắt, cũng có thể nhẹ nhõm trọng thương thậm chí là chém giết giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả. Trước đó Diệp Chân nhượng đột phá đến đạo cảnh không lâu Vương Bạch Mục cùng huyền cơ phân thân đại chiến một trận, nương tựa theo cực phẩm ma trấn khí huyết ảnh trường đao, huyền cơ phân thân không chỉ có thể cùng Vương Bạch Mục đình kháng lễ, còn có thể loáng thoáng ép Vương Bạch Mục một đầu. Đương nhiên, cái này cùng tam nhãn ma tộc kê kéo dài tu vi có quan hệ. Vẫn lạc lúc cũng đã là đạo cảnh sơ kỳ tu vi, mà ma tộc cùng yêu tộc có chút tưởng tượng, thân thể đều cực kỳ cường đại. Nói cách khác, bây giờ Diệp Chân huyền cơ phân thân là một cái không bình thường kỳ quái tổ hợp. Nguyên linh thân thể có phần yếu, lực lượng cũng chỉ là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Nhưng là thân thể thực lực đều so đại bộ phận đạo cảnh sơ kỳ cường giả còn cường đại hơn. Chiến lực cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Đều đứng lên đi, khẽ quát một tiếng, Diệp Chân hoặc là nói là Diệp Chân huyền cơ phân thân ngược lại liền đem ánh mắt đầu quân đến này cự đại bạch cốt chi môn bên trên. Bắt đầu di y nếm thử có thể mở ra phương pháp. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là đem nguyên linh thần niệm chìm vào bạch cốt đại môn. Đem trước thử qua các loại huyết mạch chỗ sâu ma tộc bí pháp, di y nếm thử một lần. Không bao lâu, Diệp Chân mi đầu liền nhíu chặt đứng lên. Vẫn chưa được, bất quá, Diệp Chân cũng không vội. Dựa theo thận long nguyên linh A Sửu trước đó thuyết pháp, thần niệm nhất động, huyền cơ phân thân ở giữa trán lập tức liền bay ra một giọt kim sắc nguyên tinh máu, chậm rãi trôi hướng bạch cốt chi môn. Cơ hồ là giọt này thuộc về chính tông tam nhãn ma tộc huyết mạch nguyên tinh máu nhích tới gần nháy mát, Bạch cốt chi môn đột ngột địa bắn ra vô số dày đặc bạch quang, phảng phất tiếp dẫn một dạng, đem giọt kia nguyên tinh máu tiếp nhận quá khứ, thuộc về tam nhãn ma tộc nguyên tinh huyết tích rơi này bạch cốt chi môn nháy mắt. Liền bị này bạch cốt chi môn thu nạp sạch sẽ, từng đạo huyết sắc đường vân phảng phất gợn sóng. Không đứng ở bạch cốt chi môn ba động, nhưng nhượng Diệp Chân sốt ruột là, này huyết sắc đường vân tránh đến tránh đi, cái này bạch cốt đại môn, cũng là không ra, cho dù là huyền cơ phân thân chạy lên qua đẩy ra, cũng là không nhúc nhích tí nào. Trầm ngâm một chút, chiến hồn huyết kỳ đột ngột địa từ Diệp Chân sau đầu phóng lên tận trời. Tại bạch cốt trên cửa chính không tung bay thời khắc, một đạo huyết quang liền từ chiến hồn huyết kỳ bay ra, chụp vào bạch cốt chi môn. Sau đó, Diệp Chân liền lẳng lặng nhìn chằm chằm này bạch cốt chi môn. A Sửu không phải nói cái này chiến hồn huyết kỳ là tín vật à? Bây giờ tín vật cùng huyết mạch đều đủ, hẳn là không sai biệt lắm. Thế nhưng là, Diệp Chân trông mòn con mắt các loại nửa khắc đồng hồ. Này chiến hồn huyết kỳ huyết quang bao phủ xuống bạch cốt chi môn, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. A Sửu, đây là có chuyện gì? Tâm tình có chút khó chịu Diệp Chân, một cái lôi quang liền đem A Sửu từ huyền bản cung cho quyển đi ra. Nhìn lấy một màn này, A Sửu trầm ngâm một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, đại gia, cái này ta cũng không biết. Nếu không, ngươi đem chiến hồn huyết kỳ giao cho huyền cơ phân thân sử dụng. Nhượng chiến hồn huyết kỳ nhiễm một điểm huyền cơ phân thân khí tức thử nhìn một chút. Diệp Chân, nhất nghĩ, cũng thế, nhỏ xuống nguyên tinh máu là huyền cơ phân thân. Chiến hồn huyết kỳ khí tức lại là Diệp Chân. Mặc dù nói huyền cơ phân thân cùng Diệp Chân là một thể, nhưng cả hai khí tức chung quy là khác biệt. Thần niệm thúc dục, chiến hồn huyết kỳ liền hóa thành một đạo huyết quang, bay về phía huyền cơ phân thân. Bảo vật này cùng đạo hữu tương hợp, ngày sau bảo vật này liền về đạo hữu ngự sử. Huyền cơ phân thân cũng là hướng về Diệp Chân nhất lễ. Một điểm nguyên linh thần quang bay ra, liền muốn chiến hồn huyết kỳ bên trong đánh xuống huyền cơ phân thân lạc ấn. Đây chính là sư tôn Lục Ly truyền xuống huyền cơ phân thân thuật chỗ huyền diệu. Thể cùng phân thân ở giữa, bảo bối là có thể dùng chung, thể dùng cũng có thể, phân thân cũng có thể, bất quá phát huy ra uy lực lại không giống nhau. Đồng thời, phân thân tuy nhiên cùng Diệp Chân là một thể, nhưng từ trình độ nào đó mà nói, nhưng lại là độc lập tồn tại. Không hề chỉ là Diệp Chân nhất sợi phân thần, rất lợi hại huyền diệu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân huyền cơ phân thân lần nữa bước ra một giọt nguyên tinh máu, chậm rãi nhỏ xuống hướng bạch cốt chi môn. Đồng thời, vừa mới đổi chủ mang lên huyền cơ phân thân khí tức chiến hồn huyết kỳ, cũng từ huyền cơ phân thân sau đầu bay ra, một đạo huyết quang thẳng che đậy bạch cốt chi môn. Cực kỳ đột ngột, liền phảng phất xúc động cái gì cơ quan một dạng, ầm ầm một vang âm thanh từ này cự đại bạch cốt cánh cửa bên trong truyền đến. Cấu thành bạch cốt chi môn cự đại bạch cốt, phảng phất cơ quan một dạng, răng rắc rung động trong, vô số cự đại bạch cốt bắt đầu co vào chuyển động. Trong nháy mắt công phu, ngay tại bạch cốt chi môn chuyển ra một cái cao đến trăm trượng, bao quát 30 trượng cự đại môn hộ, nhưng cánh cửa này cũng không phải là triệt để không môn. Xung quanh cự đại trên đám xương trắng bắn ra vô số dày đặc bạch quang, cấu thành một cái sát khí trùng thiên bạch quang vòng xoáy. Mở, A Sửu reo hò một tiếng, H2, H7. H9 mấy người cũng là một mặt vui mừng, nhìn về phía Diệp Chân huyền cơ phân thân ánh mắt càng không giống nhau. Bọn họ buôn bán mấy tháng không có mở ra bạch cốt chi môn. Đại soái chỉ dùng mấy cái ngày thời gian, liền mở ra, bên trong nếu thật có thượng cổ ma thần truyền thừa, này nói không chừng, thật có thể có đại thu hoạch. Vừa nghĩ tới có chỗ tốt, A Sửu con hàng này mắt cười con ngươi đều nheo lại. Không vội, Diệp Chân nhưng không có vội vã nhượng huyền cơ phân thân đi vào. Thần niệm nhất động, Diệp Chân đầu vai nhoáng một cái. Một cái thận ảnh phân thân đột ngột xuất hiện, sau đó bước nhanh hướng đi này bạch cốt chi chính giữa cửa bạch quang vòng xoáy. Ngay tại thận ảnh phân thân đụng phải bạch quang vòng xoáy nháy mắt, bạch quang vòng xoáy đột ngột điện nổ bắn ra ngập trời chiến ý. Đó là một loại ẩn chứa vô số thuần túy tử vong ý chí ngập trời chiến ý. Chiến ý tuôn ra nháy mắt, liền đem Diệp Chân thận ảnh phân thân trùng kích thành hư vô. Diệp Chân không tự chủ được phát ra rên lên một tiếng. Thận ảnh phân thân bị hủy, nhượng hắn nguyên linh thoáng nhận một điểm chấn động. Xem ra, ta không cách nào quang minh chính đại thông qua cánh cửa này. Nỉ non một tiếng, Diệp Chân liền hướng về Hắc Hai vẫy tay, mang một tên huyền bản cung cảnh chiến tướng tới. Đại soái, huyền bản cung cảnh chiến tướng đã đưa đến. Qua, nhìn xem có thể hay không thông qua cánh cửa kia. Tại Diệp Chân mệnh lệnh dưới, cái kia huyền bản cung cảnh ma hồn chiến tướng không sợ hãi chút nào hướng đi bạch cốt chi môn. Một chân bước vào nháy mắt, vừa rồi này ngập trời chiến ý lại hiện ra. Phảng phất sóng dữ một dạng, trực tiếp đem cái này huyền bản cung cảnh ma hồn chiến tướng cho sông ngược lại bay trở về. Diệp Chân chú ý tới, huyền bản cung cảnh ma hồn chiến tướng tiến lên xô, này ngập trời chiến ý bên trong, cũng không có ẩn chứa trùng kích Diệp Chân thận ảnh phân thân loại kia làm cho không người nào có thể tới thuần túy tử vong ý chí. Phải biết, Diệp Chân thận ảnh phân thân có được Diệp Chân ít nhất một thành thực lực, lấy Diệp Chân hiện tại gấp 10 lần so với giới vương cảnh thất trọng cường giả tu vi. Diệp Chân thận ảnh phân thân ít nhất có lấy tương đương với huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong thực lực võ giả. Thế nhưng là, Diệp Chân thận ảnh phân thân lại trực tiếp bị hủy diệt. Mà cái này tu vi đồng dạng huyền bản cung cảnh ma hồn chiến tướng, chỉ là bị phản chấn trở về. Có thể thấy được, trước mắt cái này bạch cốt chi môn thật đúng là không đơn giản. Lại có thể phân biệt nhân tộc cùng ma tộc. Bất quá, lừa gạt qua một người chết chân tuyển thủ đoạn cũng không phải việc khó gì. Ánh mắt nhất động, Diệp Chân lần nữa hạ đạt quân lệnh. Hắc 7, Hắc 9, hai người các ngươi mỗi người chỉ huy 200 tên giới vương cảnh ma hồn, 1 vạn huyền bản cung, theo ta tiến vào phương này bí cảnh. Hắc 2, người chỉ huy còn thừa nhân mã, tiếp tục vây quanh tòa sơn cốc này đồng thời tọa trấn giới. Diệp Chân ra lệnh, đã bên trong là thuộc về thượng cổ ma thần địa bàn. Diệp Chân cảm giác, mang lên qua ma tộc xuất thân ma hồn quá khứ, thời điểm then chốt, nói không chừng lại so với Diệp Chân chính mình có tác dụng. Thuộc hạ cẩn tuân đại soái quân lệnh, lĩnh mệnh đồng thời, Hắc 7 cùng Hắc 7 lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại soái, mới vừa rồi không phải thử qua, những này ma hồn chiến tướng vào không được tòa kia giới môn sao? Đẹp trai tự có diệu pháp mang các ngươi đi vào, tập kết quân đội đi. Diệp Chân quát, vâng. Sau nửa canh giờ, Hắc Hai trợn mắt hốc mồm nhìn lấy này 2 vạn huyền bản cung cảnh ma hồn đại quân cùng 400 tên giới vương cảnh ma hồn, di y tại đại soái trước mặt hư không tiêu thất. Nếu không phải hắn biết đại soái tuyệt đối sẽ không hại bọn họ, chỉ sợ này lại đều đã ngồi không yên muốn hỏi cái rốt cuộc. Nhiều người như vậy hư không tiêu thất à. Đối với cái này, Diệp thật không có giải thích, khóe miệng chỉ là cười thần bí. Thận Long Châu nội không gian vô cùng rộng lớn, đừng nói là 2 vạn đại quân, chen một chút cũng là 100 vạn đại quân cũng chứa nổi. Nhất là những này không cần ăn và ngủ sự buồn ngủ hồn đại quân, chứa ở Thận Long Châu trong không gian, lại thuận tiện bất quá. Đạo hữu mời, ánh mắt nhất động, chiến hồn huyết kỳ từ trên trời giáng xuống. Diệp Chân chính mình trực tiếp quay lại Thận Long Châu. Sau đó Thận Long Châu liền hóa thành một cái nho nhỏ ấn ký, bám vào huyền cơ trên phân thân. Đồng thời, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chiến hồn huyết kỳ rơi vào Thận Long Châu nhập thân vào huyền cơ trên phân thân địa phương, đem Thận Long Châu khí tức che đậy cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, huyền cơ phân thân nhất động, liền phi tốc lướt về phía bạch cốt chi chính giữa cửa vòng xoáy màu trắng. Vòng xoáy màu trắng bên trong quang hoa lóe lên, người khoác chiến hồn huyết kỳ huyền cơ phân thân liền không trở ngại chút nào xuyên qua này vòng xoáy màu trắng, bước vào bạch cốt chi môn biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là huyền cơ phân thân xuyên qua nháy mắt, lại là một trận răng rắc rung động, vô số cự đại bạch cốt xương sọ mở rộng tới, lập tức liền để này bạch cốt chi môn khôi phục như lúc ban đầu. Cái kia vòng xoáy màu trắng quang môn liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, cơ hồ là Diệp Chân huyền cơ phân người khoác chiến hồn huyết kỳ xuyên qua bạch cốt chi môn nháy mắt. Hồng hoang đại lục ma tộc khu vực bên trên, vô số tồn tại không biết mấy vạn năm ma tộc cổ lão thành bảo trong cung điện, một mặt lại một mặt phiếm hắc cờ xí, đột nhiên nổ bắn ra chói mắt vô cùng huyết quang. Nổ tung huyết quang xuyên thấu qua thành bảo cung điện, bay thẳng thương khung. Trong chớp mắt, vô số trong ma tộc cổ lão tồn tại liền từ tiềm tu trong bị bừng tỉnh, nhao nhao mở to mắt. Không bao lâu, từng đạo vội vàng vô cùng phù quang, lại hoặc là truyền tin khẩn cấp thủ pháp, nhao nhao đem tin tức truyền lại hướng bốn phương tám hướng. Trong hư không, khủng bố không gian ba động không ngừng phập phồng, nhượng hư không tựa như là mặt nước một dạng dao động. Nếu có tinh thông không gian thần thông người chú ý, liền sẽ phát hiện đây là có đại thần thông giả tại phá vỡ dịch chuyển tức thời trong hư không. Phút chốc trăm vạn dặm, làm trong ma tộc hoàng tộc một trong tam nhãn ma tộc tàng bảo điện hạ chỗ sâu, đồng dạng có một mặt rơi mặt vô số cho bụi huyết sắc cờ xí phát ra chói mắt huyết quang, đang phát ra triệu tập tinh anh mệnh lệnh về sau, tam nhãn ma tộc đại trưởng lão Kê Vô Sinh đang chờ đợi thời điểm, im ắng nhìn chăm chú mặt này rơi mặt vô số cho bụi truyền thừa bảo kỳ nhìn chăm chú thật lâu. Không sai, truyền thừa bảo kỳ. Mặt này cùng Diệp Chân trong tay chiến hồn huyết kỳ giống như đúc huyết sắc cờ xí, tại trong ma tộc được xưng là truyền thừa bảo kỳ, chỉ là tại khí tức bên trên so với Diệp Chân trong tay chiến hồn huyết kỳ phải yếu hơn vô số lần. 10 vạn năm trước này một trận đại chiến, cùng 10 vạn năm trước đó vô số lần trong chiến tranh, ma tộc vẫn lạc vô số ma thần. Những này ma thần, nhân tộc đều xưng là thượng cổ ma thần. Thượng cổ ma thần vẫn lạc, cùng phổ thông võ giả vẫn lạc không giống nhau. Một trận có thể vẫn lạc thượng cổ ma thần đại chiến, thường thường là lề mề. Tốt nhiều thượng cổ ma thần đều là bị nhân tộc cùng tạo hóa thần nhân trọng thương nguyên lực lượng, nhận vô pháp nghịch chuyển thương thế, tại ngày đêm kêu rên trong chết thảm. Nhưng những này thượng cổ ma thần tại thảm trước khi chết, mỗi cái không có cam lòng, cũng có thể nói là bọn họ ma tộc truyền thống. Mỗi vị thượng cổ ma thần tại hoàn toàn chết đi trước đó, đều sẽ chỉ cố gắng lớn nhất lưu lại chính mình ma thần truyền thừa. Nhưng hứa lâu dài, bọn họ vẫn lạc thời điểm, đều không thể lân cận tìm tới tộc nhân hoặc là hậu bối lưu lại truyền thừa. Thế là lời thượng cổ ma thần vẫn lạc lúc này, liền đem hắn ma thần truyền thừa lưu lại, sau đó chế tạo ra lời truyền thừa chi bảo, dùng sau cùng lực lượng mang đến có ma tộc tồn tại đại tiểu thế giới. Sau đó chậm đợi hữu duyên ma tộc, bởi vì biết cái này truyền thừa, cho nên Ma tộc càng là cổ lão càng là tôn quý chủng tộc. Siêu tầm truyền thừa chi bảo càng nhiều, nhưng những truyền thừa khác chi bảo trong hư không xuyên toa trong đều sẽ mất đi lực lượng. Chỉ có tại hắn thượng cổ ma thần truyền thừa bị kích hoạt bị phát hiện thời điểm, những truyền thừa khác chi bảo mới có thể một lần nữa tỏa sáng hiệu nghiệm. Vì sở hữu giả chỉ dẫn phương hướng, mà Diệp Chân trong tay này mặt chiến hồn huyết kỳ thì là dưới cơ duyên xảo hợp, bị năm đó vị kia sắp vẫn lạc thượng cổ ma thần đưa đến ma tộc chiến tranh pháo đài ma hồn điện hạ bên trong. Có ma hồn điện hạ lực lượng bổ sung mới không có triệt để ngủ say. Rồi sau đó Diệp Chân đoạt đến chiến hồn huyết kỳ về sau lớn mạnh, mới có hôm nay tạo hóa. Đây là lão phu đời này gặp gỡ thứ 13 cái bị kích hoạt truyền thừa chi bảo. Liền nhìn tòa này truyền thừa chi bảo có thể hay không cho chúng ta tam nhãn thần tộc mang đến một vị thượng cổ ma thần truyền thừa. Nỉ non âm thanh bên trong, một tên tam nhãn ma tộc đạo cảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đại trưởng lão Kê Công càng sau lưng. Hồi đại trưởng lão, người chỉ định tộc tinh anh nhân tuyển đã toàn bộ đưa đến. Ngô nhẹ hừ một tiếng, Kê Công càng tiện tay ném ra một khối ngọc giản, qua ấn phần này danh sách chuẩn bị tế phẩm, sau đó để bọn hắn vào đi. Tiếp nhận ngọc giản vẻn vẹn nhìn một chút, tên kia tam nhãn ma tộc đạo cảnh thần sắc cũng là giật mình. Danh sách hạng thứ nhất, 108 vạn nhân tộc nô lệ, liền thấy hắn quáng mắt, bất quá, hắn cũng không dám có bất kỳ bày tỏ gì. Vung tay lên, một hàng hơn 10 tên tam nhãn ma tộc tinh anh, nối đuôi nhau mà vào. Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa hãi nhiên tại lễ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.